Tâm An xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Bụi Phố vào khung giờ phát sóng quen thuộc 11 giờ trưa hàng ngày. Và buổi trưa ngày hôm nay, sau khi mà kết thúc bộ truyện cũ thì Tâm An rất vui khi được gửi tới cho quý vị một bộ truyện mới của tác giả Trương Huệ có tựa đề Bông Hồng Gai. Quý vị và các bạn thân mến, lại là một câu chuyện tình yêu nhưng lại vô cùng khó khăn với một cô gái. Cô ấy chưa bao giờ dám mơ ước về tình yêu của mình. Bởi vì gia cảnh rất là nghèo khó, bố thì mất sớm, mẹ thì bệnh tật. Bởi vậy cô ấy từ bỏ tất cả ước mơ của mình, đi làm rất nhiều công việc. Một cô gái có thể làm việc từ 4 giờ sáng đến tận 1 giờ sáng mới quay trở về. Và chúng ta sẽ cùng xem cô gái tên Quỳnh của chúng ta, cô gái nhân vật chính trong câu chuyện này, sẽ có cuộc sống ra sao và tình yêu như thế nào. Liệu rằng cuộc đời cô ấy có trở nên tươi đẹp được hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe 4 tập truyện của bộ truyện này nhé. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 1 của bộ truyện này. Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi. Giờ đêm, cái khoảng thời gian mà mọi người đã tắt đèn đi ngủ, cái khoảng thời gian mà sau một ngày dài làm việc mệt mỏi có thể ôm người mình yêu thương vào trong lòng. Thế nhưng ở cái xã hội xô bồ này, không phải ai cũng may mắn như vậy, không phải ai cũng có thể bình yên để mà sống. Vẫn có những người đang phải tăng ca, có những người vội vã cho một chuyến chợ sớm, và còn có cả những tiếng cãi vã ồn ào ở một góc nhỏ nào đó. Này, con Danh kia, mày có biết địa bàn này là của ai không mà mày dám đứng hả? Đại ca, tôi không biết địa bàn này là của ai, nhưng hình như cũng đâu có ghi tên của anh. Thế bây giờ mày thích cái gì? Tao nói đây là địa bàn của tao thì là của tao. Mày có biết bố mày là ai không hả? Mày khôn hồn ấy thì biến đi chỗ khác, đừng có lượn lờ ở đây làm cho tao ngứa mắt. Cô gái đó không hề tỏ ra sợ hãi và cũng không hề run rẩy, nói chung là không có cảm xúc. Trên môi lại còn khuyến mãi thêm cho hắn ta một nụ cười nhạt nhẽo. Tao đương nhiên là biết bố tao là ai rồi, nhưng còn bố mày thì tao không biết. Thái độ này của cô gái khiến cho hắn ta vô cùng tức giận. Á, cái con Danh này, mày muốn chết chứ gì? Nói xong anh ta lao về phía cô gái và giơ tay lên định tát cho cô gái một cái. Nhưng nhanh như chớp, tay của anh ta đã bị nắm chặt lại. Ánh mắt của cô gái tuy không có chút gì gọi là thay đổi, nhưng mà lực ở tay càng lúc càng mạnh. Ấy ấy, đánh phụ nữ là xấu lắm, nhưng đó là phụ nữ yếu đuối. Còn động vào con Quỳnh này chính là ngu ngốc rồi. Mày bỏ tao ra, nhanh lên, gãy tay của tao bây giờ. Mày định xưng vương xưng bá gì ở đây hả? Con đường này tao đã đứng không biết bao nhiêu ngày và chưa có một thằng nào dám đến đây nói rằng là địa bàn của nó trừ mày. Không có bất cứ một ai trong số những người chạy xe ôm ở xung quanh dám tới để can thiệp, bởi vì họ thừa biết Quỳnh là ai và có vị trí nào ở khu vực này. Gã đàn ông kia càng lúc càng tái mặt, tay của anh ta đau đến mức muốn tê liệt, và cuối cùng thì Quỳnh cũng chịu bỏ tay anh ta ra. Đã đi làm ăn thì tất nhiên phải có cạnh tranh, nhưng mà cạnh tranh làm sao cho đẹp, khách của ai thì người đó trở thế thôi. Từ bây giờ tốt nhất nhé, đừng để tao nghe thấy những câu như thế này, nếu không thì đừng có trách con Quỳnh này. Kết thúc cuộc nói chuyện bằng ánh mắt sắc lạnh, tất cả những người xung quanh đều lảng đi mỗi người một phía. Vừa hay lúc đấy có một người đi tới và gọi xe. Bình thường thì khách sẽ đặt qua app, Quỳnh cũng chờ, mà khách gọi trực tiếp thế này, Quỳnh cũng chờ luôn. Người khách này là một gã đàn ông. Anh ta vừa mới tới chỗ mấy người đứng thôi, nhưng đã lập tức chọn Quỳnh sẽ là người chờ anh ta. Trong mặt mũi anh ta cũng hiền lành và thư sinh, lại còn thêm quả kính. Mà nói thật, Quỳnh cực kỳ ghét mấy người đeo kính. Thực ra thì cũng không phải là cô kỳ thị gì đâu, chỉ là trong quá khứ gặp một vài người đeo kính đối xử với mình không được tốt nên cô bị ám ảnh. Cô vẫn luôn cảm thấy có lỗi đối với những người đeo kính chân chính. Người đàn ông ấy lên xe đi được một lát thì nói Quỳnh đi vào con đường tắt cho nhanh bởi vì anh ta có việc vội. Nhận thấy có điều bất thường nên Quỳnh dừng xe lại và nói với anh ta là sẽ không đi theo con đường mà anh ta vừa chỉ. Lúc này thì anh ta bắt đầu lật mặt, rút từ trong túi ra một con dao rồi giơ con dao đó về phía của Quỳnh. Nếu mày không muốn chết ấy, thì mày đưa xe và đưa hết tiền bạc trong người ra đây. Vừa nhìn cái kiểu cướp giật của anh ta là Quỳnh biết anh ta không phải là chuyên nghiệp. Cướp bóc kiểu gì mà chân tay lại run rẩy thế kia. Kiểu này cô chỉ cần hất cái chân đá nhẹ một cái là cả người cả dao cắm mặt xuống đất rồi. Quỳnh lúc này lên tiếng nhẹ nhàng nói với anh ta. Này này, muốn đi cướp bóc ấy thì phải tập luyện cho nó ra đi chứ. Trông thế này thì đi cướp được ai? Hắn ta nghe xong nhưng hai tay vẫn nắm chặt lấy con dao và giơ con dao về phía của Quỳnh. Tôi đang rất cần tiền. Tôi phải có tiền. Mau đưa tiền đây. Mau đưa cái xe đây. Cô có biết là tôi đang rất cần tiền không? Ơ hay, tiền thì ai chả cần. Thế cứ cần tiền là đi cướp à? Vơ va vơ vẩn. Thế rồi người đàn ông ấy cầm con dao và lao về phía của Quỳnh. Nhanh như cắt, cô đá con dao ấy rơi xuống đất, rồi nắm chặt lấy tay của anh ta, bẻ ngược ra phía sau. Úp cả người của anh ta xuống mặt đường và quát lớn. Đã nói rồi, muốn đi cướp ấy, thì học cho nó đàng hoàng tử tế. Cướp của ai không cướp, lại đi cướp của con Quỳnh này. Cỡ này thì phải lên phường để cho các chú công an dạy dỗ lại, nhé. Quỳnh còn chưa kịp gọi điện báo công an thì điện thoại của người đàn ông ấy cứ kêu liên hồi. Sốt ruột quá nên cô móc điện thoại của anh ta và nghe luôn. Lúc này cô bật luôn loa ngoài để cho anh ta khỏi tò mò xem người đó gọi và nói gì. Điện thoại vừa mới kết nối lập tức nghe thấy tiếng khóc nức nở đầu dây bên kia. Bây giờ mẹ con thiếu máu, nhóm máu của mẹ con lại rất hiếm. Mà ở bệnh viện thì tạm thời hết rồi con à. Bây giờ không biết phải làm thế nào đây con ơi. Tiền viện phí thì vay mượn cũng được. Nhưng mà nhóm máu này biết kiếm ở đâu ra? Lúc đầu Quỳnh cũng chẳng tin tưởng lắm đâu. Vì cô cứ nghĩ rằng đây chỉ là một vở kịch để hòng thoát thân. Kẻ nào đó đang đứng ở một nơi nào đó quanh đây và chăm chú quan sát rồi diễn ra vở kịch này. Thế nhưng khi cô nhìn thấy giọt nước mắt của người đàn ông này, khi cô nhìn thấy cơ thể của anh ta đang run rẩy vì sợ hãi, khi anh ta van nài cô cho anh ta lấy lại điện thoại để gọi, thì cô lại có một cái suy nghĩ khác. Khi mà Quỳnh thả anh ta ra, anh ta vội vàng chụp lấy cái điện thoại rồi gọi hết cho người này tới người kia. Anh ta hỏi họ là có thể truyền máu cho mẹ của anh ta không. Cuối cùng vì quá mệt mỏi với chuyện này nên Quỳnh nói với anh ta. Này này, mẹ của anh thuộc nhóm máu gì? Nhóm máu RH+. Thế tại sao anh không truyền cho mẹ anh? Tôi bị bệnh nên bác sĩ họ không nhận. Họ nói rằng tiểu cầu trong máu của tôi quá thấp. Quỳnh lại bắt đầu cảm thấy mệt mỏi. Hôm nay là cái ngày quái quỷ gì vậy? Vừa bị người ta bắt nạt lại còn gặp cướp. Bây giờ mẹ của tên cướp lại có cái nhóm máu mà cùng với nhóm máu của mình. Giúp thì cũng bực, mà không giúp thì lại không thấy thoải mái trong lương tâm. Thế rồi cuối cùng Quỳnh quyết định đi tới bệnh viện để hiến máu cho mẹ anh ta. Nghe thấy Quỳnh có nhóm máu cùng với nhóm máu của mẹ mình, anh ta nắm chặt lấy tay của Quỳnh rối rít cảm ơn. Cảm ơn cô, cảm ơn cô nhiều lắm. Nếu hôm nay không phải là cô thì chắc chắn tôi bị người ta đánh cho bầm dập rồi. Có khi tôi đang ngồi tù, mẹ tôi sẽ chết mất vì không có ai truyền máu cho bà. Ôi giời, đàn ông đàn an, nói ít thôi. Sau này lo kiếm tiền để dành dụm mà lo cho gia đình. Bất tài vô dụng thì người thân chỉ có khổ thôi. Tới bệnh viện vừa kịp lúc, các bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm rồi lấy máu của cô. Nhìn một bịch máu dài được rút ra khỏi cơ thể mà Quỳnh lại cảm thấy xót xa. Nhưng rồi cô lại tự nhủ. Không sao, cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Và thế rồi trong lúc cả gia đình anh đang còn đang rối loạn thì Quỳnh đã đi về cô làm chuyện này chẳng phải vì một lời cảm ơn hay chẳng cần ai phải biết ơn. Đơn giản cô cần phải về bởi vì mẹ cô đang chờ cô ở nhà. Đứng trước căn nhà cấp 4, căn nhà không rộng lớn nhưng đây là nơi mà hai mẹ con cô sống suốt bao nhiêu năm qua. Mẹ cô cũng đã có tuổi rồi và cô là người duy nhất mẹ có thể tựa vào. Buổi sáng cô bán hoa quả, buổi chiều thì đi chở cá cho người ta, đến tối thì trở về và chạy xe ôm công nghệ. Cô làm tất cả những chuyện đấy chỉ mong mẹ cô có một cuộc sống thật tốt, không phải lo miếng cơm manh áo mỗi ngày. Cánh cửa mở ra, cũng là lúc Quỳnh giật mình khi nhìn thấy mẹ mình ngủ gục bên ghế ngoài phòng khách. Cô đóng cửa lại để cho mẹ không thức giấc, nhưng cuối cùng thì bà vẫn thấy cô về. Quỳnh, con về rồi à? Sao hôm nay con về muộn thế? Dạ mẹ, con đi lấy hàng ạ. Mẹ Quỳnh chẳng biết là cô làm nhiều nghề như vậy. Nếu như bà mà biết thì chắc chắn bà rất đau lòng. Mẹ ơi, ngày mai con đưa mẹ đi biển chơi nhé. Bây giờ không phải là mùa đi tắm biển, không có nhiều người đâu ạ. Mẹ cũng chưa bao giờ được đi biển mà. Thôi, mẹ không đi đâu. Con đi làm vất vả, mẹ chả phụ giúp được gì cho con, lại còn tiêu tiền của con, đâu có được. Sao mẹ lại không giúp con chứ? Mẹ ở nhà nấu nướng cho con ăn này, mẹ sinh ra con, nuôi con trưởng thành. Trước khi con có thể kiếm được tiền thì con cũng ăn bám mẹ mà. Mẹ, mẹ vất vả vì con nhiều rồi, giờ là lúc mẹ an nhàn. Mà con đói lắm rồi đây này, nhà mình có gì ăn không mẹ? À, để mẹ đi hầm lại đồ cho con ăn nhá. Thôi, mẹ cứ ngồi đi, để đấy con làm cho. Nhìn theo bóng dáng của Quỳnh mà bà Hiền không khỏi xót xa. Bố của Quỳnh mất từ khi cô mới chỉ 2 tuổi, hai mẹ con dựa dẫm vào nhau. Nhưng Quỳnh lại không giống một đứa con gái bình thường. Cô không bao giờ mua một cái váy nào và chưa bao giờ xỏ lên chân một đôi giày búp bê. Càng lớn, Quỳnh càng giống một đứa con trai hơn là một đứa con gái. Điều này khiến cho người mẹ như bà Hiền rất muộn phiền. Hơn nữa, tính cách của Quỳnh lại quá mạnh mẽ, không bao giờ để cho người khác bắt nạt. Từ khi Quỳnh lên 10 tuổi, cô đi học võ. Và cho tới bây giờ, 22 tuổi rồi, chưa từng có người yêu. Mẹ ơi, mẹ làm sao thế? Mẹ đang nghĩ cái gì ạ? Hôm nay cô Hoa, cô ấy sang nhà mình chơi. Cô Hoa sang đây làm gì thế mẹ? À, cái cô ấy còn chả thích tí nào, suốt ngày đi lo buồn chuyện bao đồng. Ơ, cái con bé này, con nói đúng mà mẹ. Cô ấy sang đây bảo là muốn làm mai cho con một đám tốt lắm. Lần này lại là ông già chết vợ, có xe ô tô nhà lầu, hay là một anh ngớ ngẩn, nhà có mấy mẫu đất hả mẹ? Cái con bé này, người ta ấy chỉ là có ý tốt thôi mà con. Mất công làm mai làm mối thì làm mai cho ai đấy đàng hoàng tử tế. Còn đâu phải là đứa con gái không biết đi làm đâu. Thật là hết hiểu. Hay là cô ấy cứ nghĩ rằng nhà mình nghèo nên cô nghĩ mình tham lam. Thế mẫu người mà con muốn kết hôn là người như thế nào? Để mẹ còn biết đường. Con mới có 22 tuổi, cần gì phải vội vàng à mẹ? Khi nào ấy, con 32 tuổi, lúc đấy con với mẹ tính. Ôi giời ơi, 32 tuổi thì có mà ế chồng à? Mẹ ơi, thời buổi nào rồi mà mẹ còn sợ con ế? Bà Hiền lúc này chỉ biết bất lực nhìn đứa con gái, chứ chẳng biết nói gì. Con gái của bà, nó có giống như những đứa con gái khác đâu. Ai lấy Quỳnh, có khi nó còn bẻ gãy răng. 4 giờ sáng, Quỳnh đã thức dậy. Hôm nay cô phải đi chợ sớm một chút để về nhà sớm đưa mẹ đi chơi. Lúc cô đi ra ngoài thì mẹ cô vẫn chưa dậy. Quỳnh hết sức nhẹ nhàng cẩn thận để không làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của mẹ. Một mình cô chạy lên chiếc xe ba gác, sau đó tới chợ đầu mối để lấy hoa quả về bán. Thân con gái mà cái gì cũng đến tay, không mạnh mẽ không được. Những người ở chợ đầu mối thì quá quen với Quỳnh, cứ nhìn thấy Quỳnh là tự động đưa những loại hoa quả ngon nhất cho cô. Giá cả cũng không tăng không bớt, lúc nào cũng vừa vặn. Này trông cái, xinh thế. Xinh thế này, làm con dâu của cô được chưa? cô không có con trai, chứ mà có thì khỏi phải bàn. Thế cô có cháu trai không? Thôi, thôi đi gái, bao nhiêu mối ngon lành mà gái còn chả thèm để ý, huống hồ. Thôi, cháu nói thật đấy, chẳng qua là duyên phận chưa tới thôi, cháu cũng đang ít tuổi mà. Bà này, làm ít thôi, làm nhiều quá, tiền để đâu cho hết. Lúc nào ấy, cháu xây được nhà 3 tầng cho mẹ, lúc đấy cháu không đi làm nữa. Thành niên bây giờ, mấy đứa mà hiếu thảo, chăm chỉ được như mày, chẳng bù cho con gái của cô. Con gái của cô làm việc suy nghĩ bằng trí óc, còn cháu làm việc bằng tay chân, đâu so sánh được cô. Bà thôi, cháu đi đây. 6 giờ sáng Quỳnh về tới chợ, bày xếp hoa quả ra xong xuôi cùng 6 rưỡi. Cả người mệt phờ bởi vì ngày hôm qua cô chỉ ngủ có vài tiếng. Đang ngồi suy nghĩ thì có một bà khách đi tới, ăn mặc rất là lịch sự và sang chảnh. Quỳnh liền mau miệng chào bấy mua hoa quả. Cô ơi, cô mua hoa quả đi cô. Ờ, cam này, giá bao nhiêu? Dạ, 20 à. Khiếp, cái gì mà đắt thế? Thế nho bao nhiêu? Dạ, cô hỏi nho xanh hay nho Mỹ ạ? Nho xanh. Dạ, nho xanh thì 25 mà. Cái loại này chắc là ngâm thuốc rồi, không mua không mua. Thế táo đá bao nhiêu một cân? Dạ, táo đá thì 45 mà. Ui giời, bán cái gì cũng đắt. Rồi bà ấy lại cầm chùm nhãn lên để xăm soi, nhìn chán chê, sau đó lại vứt xuống. Bán cái gì cũng đắt, mà đồ thì héo như quỷ. Mới sáng sớm mà bà ấy đã chọc điên Quỳnh rồi. Nhưng mà cô luôn quan niệm khách hàng là thượng đế, không được đánh khách hàng, không được chửi khách hàng, nên lúc này cô vẫn nín nhịn. Cô ơi, cô xem có loại nào vừa ý, cô mở hàng cho cháu với. Sáng sớm chưa có ai mua. Không mua, thừa tiền đâu mà mua mấy cái loại héo này. Vào siêu thị mua cho nó ngon. Đến lúc này thì Quỳnh điên lắm rồi, cả như là một thằng thanh niên trai trai, thì cô lao vào, cô vả cho mấy phát rồi. Đằng này là một bà thím lớn tuổi, nên không thể nào động tay động chân được. Mới sáng sớm, gặp phải cô hồn, đúng là xui xẻo. Thế là Quỳnh lấy ra một mẫu giấy để đốt phong long. Nhìn thấy Quỳnh như vậy, bà ấy dường như bị chạm vào lòng tự ái, chỉ còn thiếu nước tốc váy lên thôi, chứ còn cái mồm, lúc này đã quát to lắm rồi. Cái con danh này, mày đốt phong long bà đấy à? Con gái con đứa, không có ý thức. Mày bán hoa quả bị héo, hoa quả đắt tao không mua. Mắc mớ gì, mày đốt phong long tao. Bà ấy không nói, thì Quỳnh chỉ đốt phong long thôi. Nhưng bà ấy chửi xong một phát, là Quỳnh đem luôn cả bát muối gạo ra để rắc. Mẹ kiếp cái con này, mày quá hỗn láo. Hoa quả héo thì tao bảo héo, tại sao mày thái độ? Cô hỏi cả cái chợ này xem, hoa quả của cháu bán héo hay là tươi. Còn nếu như cô nói héo, thì đúng là nó héo thật. Nó héo giống như nhân cách của cô vậy. Cô đừng có tưởng cô là người lớn, cô thích nói cái gì thì nói. Sáng sớm, đừng có chọc cháu điên lên. Tao chọc máu điên của mày đấy thì làm sao? Thế mày có biết tao là ai không? Mày có biết con tao là ai không hả? Con cô là ai? Cháu không cần biết. Cô không mua, cô đi ra chỗ khác, để cho cháu làm ăn. Mặt bằng cháu thuê 1 tháng mấy triệu bạc, không phải để cho cô đứng đây diễn trò mua vui cho thiên hạ. Nhưng bà ta không đi, dứt khoát lấy điện thoại ra và gọi cho ai đó. Và Quỳnh cũng chẳng thèm quan tâm. Một lát sau có mấy người đến, rất là hùng hổ, đeo kính đen các kiểu, trên người thì toàn rồng với phượng, nham nham nhờ nhờ. Chính là con danh đấy, nó vừa mới chửi bới đánh đập mẹ đấy, còn phải lấy lại công bằng cho mẹ. Lại thêm một bà thích ăn vạ. Tuy nhiên thì thằng con trai của bà ấy vừa nhìn thấy Quỳnh lập tức tái mặt. Quỳnh cũng nhanh chóng nhận ra hắn ta chính là cái tên mà tối qua bị Quỳnh cho ăn đập. Lại là mày sao? Quỳnh nhìn hắn ta rồi hất hàm. Hắn ta biết chẳng thể nào động được vào Quỳnh, nên nói giọng muốn hòa giải. Chắc là mọi người đang hiểu nhầm thôi. Tao cho mày 1 phút để mày đưa mẹ mày ra khỏi chỗ này. Nếu không ấy, thì người già tao cũng không nể nang đâu. Hắn vội vàng quay sang nói với mẹ mình. Mẹ, chúng ta đi về thôi. Thế nhưng bà ta một mực không chịu. Ui giời, sao mày hèn thế hả con? Nó chỉ là một đứa con gái thôi mà. Mẹ, con bảo mẹ về thì mẹ cứ về đi. Về cái gì mà về? Nó sỉ nhục mẹ ngay giữa chợ. Bảo về là về ngay được à? 49, 48, 30, 29. Mỗi câu mà Quỳnh đếm ra là mỗi lúc mặt của hắn ta tái mét. Thế rồi thêm hai người nữa đi cùng hắn, mỗi người một bên cánh tay để lôi bà ta ra khỏi chợ. Bà ta vẫn không hiểu tại sao, nên lúc này cứ la hét đòi ở lại để đánh nhau tay đôi với Quỳnh. Sau khi bà ấy bị lôi đi, mấy người xung quanh nhìn Quỳnh và hỏi cô. Ui giời, sao mày hiền thế Quỳnh? Phải cô? Cô vả ngay từ cái lúc mà cái con mụ đấy nó hỏi giá cơ. Thôi, dù sao bà ấy cũng lớn tuổi. Cháu không có thói quen động tay động chân với mấy người lớn tuổi à? Nhưng mà lớn tuổi phải cư xử như người lớn chứ. Đằng này cư xử vô văn hóa như thế, không thể nào chấp nhận được. Phải cô vả cho mấy phát. Hôm nay cháu nghỉ chợ sớm để đưa mẹ cháu đi chơi. Cô ơi, cô trông phụ hàng cho cháu vài tiếng với. Đến trưa cháu quay lại, cháu gom à? Ừ, thôi được rồi. Mày cứ đưa mẹ mày đi chơi đi, không phải lo đâu. Quỳnh về đến nhà, đã thấy mẹ chuẩn bị đồ xong xuôi. Nhìn mẹ vui như vậy, cô cảm thấy vui lắm. Mẹ của cô là một người phụ nữ truyền thống. Từ ngày bố cô mất, bà không đi thêm một bước nữa và bà cũng chẳng quen thêm một ai. Bà ít khi ra ngoài chơi lắm. Càng có tuổi, bà lại càng ốm đi. Thành ra bà gần như sống tách biệt với xã hội. Quỳnh cảm thấy thương mẹ vô cùng. Mẹ ơi, mình đi xe máy cho tiện nhá. Từ đây ra tới biển, chỉ có mấy chục cây số thôi. Đi có được không con? Mẹ sợ con chạy xe mệt. Mẹ của cô lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng suy nghĩ cho cô. Giả như cô có thể tìm được một công việc tốt hơn để kiếm thật nhiều tiền và chăm lo cho mẹ. Nhưng suy cho cùng, cô chỉ là một kẻ chân lấm tay bồn, cố gắng nhiều đến vậy, cũng chẳng thể nào xây được một cái nhà tử tế. Tiền tiết kiệm bao nhiêu năm, chỉ đủ xây được nửa cái nhà. Thế rồi hơn một tiếng sau, hai mẹ con cô có mặt ở biển. Không phải mùa du lịch nên biển khá vắng, chỉ có loáng thoáng vài bóng người. Mẹ của cô lần đầu tiên được đứng trước biển, cứ như vậy đứng yên mãi và nhìn về nơi xa xăm. Mái tóc của bà bay trong gió. Mẹ cô lúc còn trẻ chắc là xinh đẹp lắm. Quỳnh cũng vậy, cô cũng nhìn ra biển. Nhưng phía cô nhìn tới, dường như có một cái gì đó đang vùng vẫy, giống như là có người đang sắp chết đuối vậy. Cái quái gì xảy ra thế này? Sau đó Quỳnh vội vàng chạy về hướng đó, trong lòng vẫn mong là mình nhìn nhầm, vì người ấy cũng đang dần dần xa bờ. Nhưng càng tới gần thì Quỳnh lại càng khẳng định đó chính là một người đang vùng vẫy dưới nước. Cô không suy nghĩ nhiều, vội vàng vứt đôi giày xuống, sau đó bơi thật nhanh để cứu được người đó. Sóng biển không lớn, nhưng không hiểu tại sao càng lúc người đó lại càng bị đẩy ra xa. Quỳnh cố gắng nhưng không có cách nào chạm tới được. Cố gắng thêm một chút nữa thôi, nếu không sẽ có một người mãi mãi ở lại, mãi mãi ở lại với biển. Quỳnh ơi, cố lên. Một cô gái bình thường đã mạnh mẽ, nhưng lúc này dường như lại được tiếp thêm sức mạnh. Cô cũng không biết sức mạnh đó từ đâu, nhưng cô vượt qua tất cả để có thể chạm vào tay của người đó, nắm lấy thật chặt. Lúc này Quỳnh gần như là kiệt sức. Cô cố gắng lắm mới có thể kéo được người đó. Lúc vào tới bờ, cả Quỳnh và người đó gần như là uống no nước biển. Phải mất đến vài giây, cô mới có thể tỉnh táo hơn một chút, bắt đầu sơ cứu cho người đó. Nhưng dường như tất cả các bước đều không có tác dụng và cuối cùng không còn cách nào khác. Quỳnh đành vác ngược người đó lên vai rồi chạy mấy vòng. Cũng may là cô gầy, chứ cô mà nặng một chút, chắc là cháu sẽ chết trước khi cứu được cô mất. Chạy được mấy vòng thì nước chảy qua đường miệng của người phụ nữ vừa bị đuối nước kia. Quỳnh dừng lại và đặt người đó nằm ngay ngắn dưới nền cát, sau đó tiếp tục thực hiện các bước sơ cứu. Vừa ấn ngực, vừa hô hấp nhân tạo. Thật may mắn là thần chết đã gạch tên người phụ nữ đấy ra khỏi cuốn sổ. Người phụ nữ đó ho mấy tiếng, sau đó có thể hô hấp bình thường trở lại. Mặt mũi của Quỳnh tái nhợt, vừa vì quá mệt, vừa vì cô cũng uống khá nhiều nước. Lúc này người lo lắng duy nhất cho Quỳnh chỉ có mẹ cô. Nước mắt của bà không ngừng rơi xuống. Trong lúc đấy thì những người xung quanh đã gọi xe cấp cứu. Vì không yên tâm nên cả Quỳnh và mẹ cô đều theo người đàn bà đó vào trong bệnh viện. Đứng trước cửa phòng cấp cứu chờ ít phút, bác sĩ bước ra. Lúc này thì Quỳnh và mẹ Quỳnh chính là người nhà của bệnh nhân. Còn người nhà của bệnh nhân thực sự là ai thì tạm thời Quỳnh cũng không biết. Dạ thưa bác, cô ấy làm sao rồi ạ? Cũng may là thực hiện các bước sơ cứu kịp thời, bây giờ ổn rồi, nhưng cần phải theo dõi để xem phổi có bị tổn thương không. Người nhà bệnh nhân, đi làm thủ tục nhập viện đi. À, dạ, thực ra tôi không phải là người nhà của cô ấy. Mặc dù nói như vậy, nhưng Quỳnh vẫn đi làm giấy nhập viện cho người đàn bà kia. Mẹ cô vẫn thường nói rằng cứu một mạng người hơn xây 7 tầng tháp. Quỳnh này, con cũng đi khám đi, chứ mẹ thấy mặt mũi con nhợt nhạt lắm. Đừng làm mẹ lo. Mẹ, con khỏe lắm, con không sao đâu. Con không được chủ quan. Mẹ chỉ có một mình con, lỡ con bị làm sao, mẹ không sống được đâu. Mẹ, con không sao thật mà. Chỉ là con hơi mệt một tí, con nghỉ ngơi một lát là không sao đâu ạ. Có thật là không sao không? Thật mà mẹ. Mẹ đừng lo. Chỉ là hôm nay đưa mẹ đi chơi mà lại gặp sự cố. Mẹ ơi mẹ, lần sau con bù cho mẹ một chuyến khác nhé. Cứu được người ta là tốt rồi con ạ. Không đi được lần này, mình đi lần khác, có sao đâu. Thế rồi hơn một tiếng đồng hồ sau đó, cuối cùng người đàn bà kia cũng tỉnh lại. Quỳnh và mẹ cô bước vào bên trong phòng bệnh. Bà ấy lúc này vẫn còn yếu ớt lắm. Con là người đã cứu cô, có phải không? Cô cảm ơn con. Dạ không có gì. Cô có nhớ số điện thoại của người nhà cô không ạ? À, cô có. Giọng của người phụ nữ đó nói khá nhỏ, nên lắng nghe mãi Quỳnh mới có thể bấm xong được số điện thoại. Cô đi ra ngoài hành lang gọi điện để cho mẹ mình ở trong phòng với bà ấy. Chuông điện thoại kêu cả hồi dài, nhưng không ai nghe máy. Quỳnh gọi thêm một cuộc nữa, thì đầu dây bên kia là một giọng nói khá lạnh lùng. Alo. Nếu so với nhiệt độ của nước biển và giọng nói của người đàn ông này thì chắc chắn là giọng nói của anh ta còn lạnh hơn. Nghe xong ấy, chả có cảm tình. Nhưng mà đây không phải là cô có thích hay không, mà chính là bắt buộc. Alo, à, có phải số điện thoại của Hoàng Dương không ạ? Đúng. Cô là ai? Mẹ của anh bây giờ đang trong bệnh viện. Anh tới bệnh viện ngay đi ạ. Cô nói vớ vẩn cái gì? Mẹ của tôi bây giờ đang ở biển, làm sao có chuyện ở bệnh viện được? Sao sao cái con khỉ khô, ở biển thì chết đuối, mới vào viện chứ làm sao? Cô định chửi cho hắn ta một tăng, nhưng coi như hôm nay cô tu vậy. Không ấy, cô sẽ tế sống hắn ngay lập tức rồi. Dạ thưa anh, mẹ của anh không may bị chết đuối, nên tôi đưa vào trong bệnh viện. Bây giờ nằm một mình không có người chăm sóc. Còn anh ấy, anh vào hay không thì tùy. Điện thoại sau đó ngay lập tức tắt đi, không một câu cảm ơn cũng chẳng dặn dò gì. Mẹ thì nói năng ngọt ngào dễ nghe, còn đứa con ấy, thì thái độ cứ như đấm vào mặt người khác. Xin lỗi, chưa cái thể loại này mà có nằm ở ngoài đường, cô cũng không thèm cứu. Tự nhiên lại gặp cô hồn. Quỳnh định bỏ về luôn, nhưng mà nghĩ đến người phụ nữ kia có một thân một mình, lương tâm của cô không cho phép. Ai, cô là người tốt cũng không được, nhưng mà không có lòng tốt thì lại càng không được. Cô cố gắng chờ thêm khoảng 20 phút nữa thì điện thoại của cô đổ chuông, chính là số điện thoại của cái tên Dương đáng ghét kia. Cái tên Dương với hắn ta thực sự là không hợp. Lẽ ra phải đặt tên là Âm mới đúng. Âm Tào Địa Phủ chính là cái tên đó. Nghe. Mẹ của tôi, bà ấy đang nằm phòng nào? Phòng 2 tầng 3, dãy nhà khu B. Sau đó điện thoại lại tắt, không có lấy một câu cảm ơn. Cứu người vì lòng tốt chứ chẳng phải vì câu cảm ơn. Thế nhưng thái độ của người đàn ông đó thực sự khiến cho Quỳnh hết muốn cứu người. Đúng 5 phút sau thì không phải là một mà là 3 người đàn ông. Cô cứ nghĩ mình là đang nhìn nhầm hoặc là đang nhìn một băng đảng xã hội đen, chứ không phải là một người nhà để tới thăm người bệnh. Bảo sao mà ăn nói cục xúc, chắc chắn là bệnh nghề nghiệp rồi. Anh ta chẳng thèm nhìn ngó đến Quỳnh, mà ngay lập tức mở cửa bước vào bên trong. Nhìn cái mặt của anh ta kìa, đẹp trai đấy. Lịch sự vất vào túi quần hết rồi, ngứa cả mắt. Vài phút sau đó, mẹ Quỳnh bước ra khỏi phòng. Quỳnh này, người phụ nữ trong đó muốn gặp con. Thôi mẹ, con chả vào đâu. Nhìn mặt con của bà ấy, con khó chịu lắm. Cái con bé này, người ta có làm gì con đâu mà con khó chịu. Vừa đẹp trai, lại còn lịch sự. Mẹ vừa nói cái gì? Lịch sự á? Mẹ nói cái tên đấy lịch sự á? Con gái, con đứa, đừng có gọi người ta là tên này tên kia. Ai người ta nghe được, người ta đánh giá cho. Thôi được, con biết rồi. Mẹ đứng đây chờ con một tí nhé. Con vào trong đó, xem cô ấy nói cái gì, rồi tối hai mẹ con mình về nhà. Quỳnh bước vào trong phòng, cô cũng chẳng thèm nhìn mặt tên Dương đó, chỉ đến chỗ của người đàn bà kia. Dạ, mẹ cháu bảo, cô tìm cháu có chuyện gì ạ? Con cho cô xin số điện thoại có được không? Lúc nào cô ra viện, cô mời hai mẹ con tới nhà ăn cơm. Cô muốn cảm ơn hai mẹ con. À, dạ không, không cần đâu cô. Con làm chuyện này không phải để nhận lời cảm ơn. À, con chúc cô mau bình phục ạ. Con cứ cho cô số điện thoại, nếu không ấy, cô áy náy lắm. Vì bà ấy quá tha thiết, cho nên Quỳnh cũng để lại số điện thoại. Nhưng thực chất, cô chẳng mong chờ vào đền ơn đáp nghĩa gì, chỉ muốn ngay lập tức bước chân ra khỏi căn phòng này. Hít chung bầu không khí với cái tên kia khiến cho cô cảm thấy quá ngột ngạt. Quỳnh bước ra khỏi phòng nhưng lại không thấy mẹ mình đâu. Đang định gọi điện xem mẹ ở đâu thì người đàn ông đó bước ra. Này, cô kia. Quỳnh quay lại, nghe cái giọng điệu là chỉ muốn vả cho hắn ta vài phát. Con người gì đến cả một tí lịch sự tối thiểu cũng không có. Sao? Có chuyện gì? Cảm ơn cô, vì cô đã cứu mẹ tôi. Cô có nghe nhầm không nhỉ? Biết là cảm ơn rồi đấy, nhưng mà cô không phải là người để bụng. Đang định nói không, thì anh ta lại nói tiếp. Cô muốn bao nhiêu tiền? Tôi sẽ đưa cho cô. Ừ, hay, tiền của hắn ta to như con bò ấy. Cô làm mọi thứ không phải vì tiền, cũng không có ý định sẽ lấy tiền. Ấy vậy mà thái độ của anh ta lại càng khiến cho cô muốn nổi điên, khiến cho cô muốn đánh người quá. Tiền ư? Để xem anh ta có bao nhiêu tiền. Nếu như anh muốn trả ơn tôi thì đưa tiền cũng được, không sao cả. Môi anh ta khẽ nhếch lên một cái, rõ ràng là thể hiện sự khinh thường. Cô muốn bao nhiêu? Ở trong người anh có bao nhiêu? Anh đưa hết ra đây. Anh ta lấy ví, ở trong đó lấy ra một sấp tiền 500.000 đồng, chỗ này nhìn sơ cũng khoảng mấy chục triệu. Chỉ có bằng này thôi sao? Ít thế này thì làm sao mà cảm ơn tôi được? Thế cô muốn bao nhiêu? Anh có thể cho tôi bao nhiêu? Gấp nhiều lần số tiền này. Đưa tạm số tiền trên tay của anh cũng được. Chẳng phải mẹ anh có số điện thoại của tôi à? Tôi sẽ từ từ đến nhà anh để nhận cảm ơn. Anh ta đưa số tiền đang cầm ở trên tay cho Quỳnh, và cô cầm lấy không một chút do dự và đắn đo. Và sau đó cũng không có chút do dự đắn đo, ném thẳng số tiền đó vào người của anh ta. Số tiền này coi như tôi cho lại anh, để anh đi học thêm một lớp đối nhân xử thế. Đừng có nghĩ rằng anh có tiền là anh muốn nói gì thì nói, muốn làm cái gì thì làm. Cô cái gì? Không nhặt tiền lên, tí nữa nó bay hết vào sọt rác thì đứng đó mà tiếc. Anh giàu được bao nhiêu mà oai ra trò. Nói xong câu đó, Quỳnh còn khuyến mãi thêm cho anh ta một phát đạp mạnh vào chân, sau đó cô rời đi. Trò chừa cái thói khinh người. Ôm hết lại số tiền đấy mà mua lòng tự trọng đi. Cô xuống dưới tầng 1, sau đó gọi điện cho mẹ. Thì ra là ở trên tầng ngột ngạt quá nên bà đã xuống dưới sân. Cũng may là không phải đi lạc hay là bị ai bắt cóc. Mà chuyện đó làm sao có thể xảy ra được chứ? Cô không phải là một kẻ giàu có, mà mẹ cô cũng không phải là một người có trí nhớ kém. Lúc này ở trên phòng bệnh, người đàn bà ấy lên tiếng hỏi Dương. Con đã thay mẹ tiễn con bé về chưa? Nếu không nhờ có con bé thì chắc bây giờ mẹ trôi tít ra biển rồi. Mẹ bơi xa bờ hay sao à? Lần sau ấy, không có chuyện để mẹ ra biển chơi một mình đâu à? À, mà mẹ này, mẹ có biết người cứu mẹ là ai không? Mẹ không. Nhưng mà sau này mẹ ước có một đứa con dâu như thế. Nó vừa xinh đẹp lại vừa tốt tính. Thôi, con mà có người vợ như thế, con thả đâm đầu vào cột, con chết cho rồi. Tính tình thì thô lỗ, chân tay thì gân guốc, còn hơn cả đàn ông. Người ta mà không khỏe mạnh, làm sao mà cứu được mẹ? Ôi, anh suốt ngày chỉ để ý đến mấy cô chân dài, thiếu sức sống thôi. Mà người ta chẳng thèm nhìn đến anh đâu, chưa gì đã lo. Con cũng không có ý định, con chỉ nghĩ đến cô ta, con cũng cảm thấy bực mình. Tuy nói vậy thôi, nhưng trong lòng của Dương cảm thấy biết ơn Quỳnh rất nhiều. Vì nếu như không có cô thì không biết bây giờ mẹ anh đã ra sao. Chỉ có điều tính cách thực sự là khó ưa. Tóm lại cả Quỳnh và Dương chẳng có ai ưa nhau. Họ có hiểu tính cách lẫn con người của nhau đâu mà cảm thấy quý mến nhau được. Tại thời điểm này, cả hai giống như cái gai trong mắt của đối phương và chỉ muốn biến mất khỏi cuộc đời của mình mãi mãi. Thế nhưng người ta thường nói, oan gia thì ngõ hẹp, càng không muốn gặp thì lại càng gặp nhiều, càng đẩy ra xa thì lại càng tiến lại gần hơn. Trở về nhà, Quỳnh lại bắt đầu với công việc và cuộc sống xô bồ hàng ngày. Mẹ cô lo lắm vì nhìn thấy mặt mũi của cô lúc này vẫn còn nhợt nhạt. Quỳnh ơi, hai con ở nhà nghỉ ngơi đi. Nghỉ một buổi thôi, có sao đâu con. Chứ mẹ thấy con không được khỏe đâu. Con ở cái tầm tuổi này phải bẻ gãy sừng trâu chứ mẹ. Mấy ngụm nước biển đâu làm gì được con. Quỳnh vừa thay quần áo xong định đi làm thì cô Hoa sang. Nhìn thấy cô ấy là lập tức muốn đi ngay ra khỏi nhà. Thế nhưng mà Quỳnh phải vui vẻ niềm nở và chào hỏi. Dạ cháu chào cô. Quỳnh đi ra ngoài đi à? Dạ vâng, cháu đi làm. Ngồi xuống đây, cô nói tí chuyện. Có chuyện gì quan trọng không ạ? Tại cháu đang cần đi gấp. Chuyện này không gấp thì còn chuyện gì gấp chứ? Nghe cô ấy có vẻ quan trọng nên Quỳnh ngồi xuống ghế. Còn chưa kịp hỏi thì cô ấy đã mau miệng. Cái công việc mối lái này nó cũng là cái nghiệp, chứ chả phải là do ăn đồng to đồng bé gì của nhà ai. Đến câu này là Quỳnh biết chắc chắn bà ấy lại muốn mai mối cô cho ai đó. Cô còn trẻ, còn phải phấn đấu. Làm sao người ta cứ áp đặt là con gái thì phải nhất định lấy chồng nhỉ? Mà cho dù nhất định phải lấy chồng thì đâu cần phải lấy chồng sớm. Khi tự chủ được tất cả mọi thứ, lấy chồng không phải là thoải mái hơn hay sao? Quỳnh thở dài một cái, sau đó lên tiếng nói với bà. Hôm nay cô lại định giới thiệu cháu cho ai ạ? Cái con bé này đúng là tinh nghĩ. Cô biết ngay, nhìn mày cũng sốt ruột rồi. Tầm tuổi mày ngày xưa có cả 3-4 đứa con rồi ấy chứ. Nếu bây giờ mà chưa chồng là ế chắc rồi. Cô ơi, bây giờ có phải là ngày xưa đâu ạ? Kể cả không lấy chồng cũng chả sao. Nếu mà mày nghe cô nói đến người đàn ông này thì mày chỉ có mà thích, chỉ có thay đổi cái suy nghĩ đấy ngay. Thế lần này lại là ông chết vợ hay là ông nào vợ bỏ à cô? Trai tân, lần này là trai tân hẳn hoi. Sau bao nhiêu lần thất bại, chắc lần này cô tìm được người tử tế hơn rồi ư? Cậu này là thợ sửa điện nhá, cao giáo đẹp trai, bao nhiêu đứa mơ ước nhìn ngó. Chứ mày tưởng à, cô là cô thương mẹ con mày, thế nên cũng cố gắng tìm một mối tốt. Với cả cũng thấy mày biết việc, chứ không ấy, cô chả dám mai mối. Nhà có giàu không cô? Cái con bé này, đương nhiên là gia đình khá giả, cô mới làm mai cho mày chứ. Bà nói thật nhá, chẳng qua mày không thích thôi. Chứ phải cô ấy, cô chọn người già, người hơn nhiều tuổi, vậy người ta mới chiều chuộng, người ta mới yêu thương. Chứ lấy mấy cái thằng danh con vắt mũi chưa sạch về nó đổ đốn ra, chứ được cái tích sự gì. Thế cái anh thợ điện này bao nhiêu tuổi rồi cô? Nó cũng còn trẻ lắm, năm nay mới có 35 thôi. Thêm vài tuổi nữa thôi là đẻ được ra cô rồi. Đến là mệt mỏi với cái bà này. Mà thôi, mày cứ làm việc của mày đi. Để hôm nào cô sắp xếp cho hai đứa gặp nhau. Dạ vâng, vậy cô ở lại chơi với mẹ cháu nhé. Cháu đi làm đi ạ. Đúng mấy ngày sau là có cuộc sắp xếp cho Quỳnh và người đàn ông đó. Phải bỏ một buổi làm khiến cho cô cảm thấy không vui. Thế nhưng nhìn mẹ cô mong chờ, cô lại không nỡ nào từ chối. Sau khi chở cá cho người ta xong, Quỳnh về nhà tắm rửa và thay đồ. Sợ trên người còn vương mùi tanh của cá, cô đã xịt một chút nước hoa. Dù thích hay không thì cô nên lịch sự một chút. Vì tắc đường nên Quỳnh đến hơi muộn, tới nơi còn chưa kịp xin lỗi thì đã nghe thấy tiếng trách móc. Nếu cô không muốn tới thì lẽ ra không nên nhận lời mới đúng. Con trai yêu quý của tôi phải ngồi đây đợi cô 10 phút rồi đấy. Đồ ăn gọi ra thì nguội hết cả rồi. Cô có biết nhà hàng này sang trọng và đắt tiền lắm hay không? Trời đất ơi, đi xem mắt lại còn dẫn theo cả mẹ mình. Nhưng mà dù sao cũng lỡ tới rồi, bỏ về thì hơi kỳ, nên Quỳnh cố gắng ngồi lại. Cháu xin lỗi cô, tại bị tắc đường à? Bà ta lúc này đưa tay lên, sau đó che mũi và tỏ ra khó chịu. Ui giời, có cái mùi vị tanh tanh, hôi hôi cái gì thế nhở? Nghe xong câu nói này, Quỳnh cảm thấy tự ái, im lặng và chịu đựng vốn dĩ không phải là tính cách của cô. Thế nên chẳng có lý do gì để cô phải nghe bà ấy nói kháy mình. Thế thôi, vào vấn đề chính luôn à. Cô để dành được bao nhiêu tiền, làm của hồi môn rồi. Nghe nói cái gì cô cũng biết làm, nên chắc là cô để dành được kha khá rồi nhỉ. Nếu cô với con trai của tôi cưới, thì cô đưa hết tiền đây cho tôi giữ. Cần việc gì thì bảo tôi đưa lại cho cô. Ôi, nghe mà buồn cười thật. Tiền cô làm ra phải đánh đổi cả mồ hôi và nước mắt. Lý do gì phải đưa cho một người ngoài giữ chứ? Chỉ mới vừa gặp mặt, còn chưa nói gì tới chuyện yêu đương mà vội vàng bàn đến chuyện tiền nong. Còn cái tên kia bị câm bẩm sinh à? Tại sao từ lúc tới giờ không mở miệng ra mà nói? Đối với hai thể loại người này thì phải chọc cho tức chết, sau đó cô mới về được. Dạ, tiền con cũng để dành cũng không được nhiều lắm. Tính ra chỉ đủ xây nửa cái nhà 3 tầng thôi à? Bà ta nghe xong mắt sáng lên, nhưng rồi cố gắng nhịn đi cái vẻ hám tiền. Bà ta chép miệng. Vậy thì chỉ được có mấy trăm triệu chứ nhiêu. Nói cho cô biết, con trai của tôi công ăn việc làm ổn định, gia đình tôi lại khá giả. Bằng ấy tiền của cô không đủ làm của hồi môn. Cháu cũng đâu nói là cháu sẽ đem số tiền ấy làm của hồi môn đâu ạ. Thế cô định làm gì? Con trai của cô thì cô cứ để đấy mà nuôi. Còn anh ý, tốt nhất là không nên lấy vợ, ở với mẹ cho lành ạ. Cái con danh con này, mày hỗn hào. Cho mày trở thành con dâu nhà bà là phước phần nhà mày rồi, mày lại còn dám nói năng như thế. Thế mẹ mày không biết dạy mày à? Động đến cô không được, đụng đến mẹ của cô lại càng không được. Quỳnh cầm lấy đôi đũa trên bàn, một tay bẻ gãy nát, sau đó ném đôi đũa xuống đất. Hai mẹ con nhà bà ta lập tức tái mặt. Bà nghĩ bà giàu có? Bà nghĩ con trai bà là cành vàng lá ngọc á? Thế thì giữ lại mà nuôi, đừng có lấy vợ cho con trai của bà làm gì. Coi chừng mất hết của đấy. Quỳnh đứng dậy, vừa mới quay người định đi thì lại gặp Dương. Đúng là oan gia ngõ hẹp. Cô chẳng chào hỏi gì nữa mà bước ra ngoài luôn, coi như không quen biết gì. Tâm trạng lúc này cô không được vui. Thế nhưng Quỳnh còn chưa kịp đi thì lại nghe thấy tiếng của anh ta ở ngay phía sau tai. Này, đợi một chút. Quỳnh quay lại, anh ta cùng với hai người nữa đang bước tới. Muốn đánh nhau sao? Hay là muốn gây chuyện đây? Có chuyện gì? Mẹ tôi gọi, nhưng tại sao cô không nghe máy? Điện thoại tôi để ở nhà. Về nhà cô phải gọi lại cho mẹ tôi đấy. Ừ, biết rồi. Này, cô không thể nói chuyện có chủ ngữ vị ngữ được à? Tại sao? Lý do gì tôi phải nói chuyện có chủ ngữ và vi ngữ với một kẻ không biết điều như anh? Tôi làm gì cô mà cô bảo tôi không biết điều? Lấy hết tài sản mà anh đang có, đi học lại đi nhá. Học lại cái môn giáo dục công dân ấy. Quỳnh lúc này chưa thể nào đi được, bởi vì tiếng sau còn có tiếng la hét chửi bới. Lúc cô nhìn rõ thì cũng là lúc hai mẹ con bà ta tới nơi. Cái quái gì vậy? Còn chưa có ý định buông tha sao? Hay là tự nhiên thấy tiếc nuối cô nên muốn níu giữ cô lại làm con dâu? Vậy thì mẹ con bà ta sớm muộn gì cũng rơi hết răng đi mà thôi. Này cái con danh kia, mày đứng lại đấy. Mày tính hù dọa ai? Cô đứng lại ngay đó cho tôi. Cô muốn biến mẹ tôi thành trò cười cho thiên hạ sao? Quỳnh lúc này không lên xe nữa. Lúc này cô ngứa tay ngứa chân lắm rồi. Nếu như hai kẻ kia còn không ngậm miệng lại thì đừng trách cô động thủ. Mày đúng là cái loại vô văn hóa. Có đời thuở nhà ai ăn nói sức ngược như mày. Lại là lần đầu tiên đi xem mắt. Bà có biết tôi xem mắt có bao nhiêu người rồi không? Nhưng tôi chưa từng gặp cái thể loại nào giống như hai mẹ con nhà bà. Bà nghĩ rằng bà có tiền thì bà thích nói gì thì nói sao? Đúng. Tao thích nói cái gì thì tao nói đấy. Mày định đánh tao à? Tôi không có thói quen đánh người cao tuổi. Xương khớp của bà yếu rồi. Tốt nhất bà nên câm mồm. Bà đi về nhà đi. Bà đừng có gây chuyện với tôi. Quỳnh không phải là người tự nhiên đánh người khác. Càng không phải là kẻ thích gây chuyện. Vốn dĩ cô tới là để nói chuyện đàng hoàng. Nhưng chính họ đã chọc điên cô trước. Dương nhìn Quỳnh. Cô gái này xem ra khá mạnh miệng. Nếu bây giờ anh rời đi thì kiểu gì cũng bị người ta bắt nạt. Nhưng anh đâu có lý do gì để ở lại và bảo vệ cô. À mà có đấy. Bởi vì chính người này đã cứu mẹ của anh. Không thể nào thấy chết mà không cứu được. Như vậy là quá hèn. Anh đứng sang bên cạnh. Chỉ cần những kẻ kia động tay động chân thì lập tức cho chúng nhập viện không biết ngày ra. Thế nhưng mà cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân của Dương hoàn toàn không có. Cái tên thợ sửa điện kia vừa mới lao vào định đánh Quỳnh thì cô lập tức vặn tay của hắn ra phía sau, ép hắn nằm dưới đất. Muốn đánh phụ nữ sao? Mày có tin cánh tay của mày bị tàn phế suốt đời không? Tên đó lắp bắp. Mẹ của hắn lúc đầu còn chửi ghê lắm. Nhưng rồi về sau, nước mắt ngắn, nước mắt dài cầu xin Quỳnh. Quỳnh lúc này đúng là chưa mức hết mất lý trí. Bè gãy tay của hắn, không những mất tiền đền, mà có khi cô phải ngồi tù, chả ngu. Bây giờ thì biến, sau này đừng bao giờ để tao gặp lại. Nếu không, tính mạng của mày, tao không đảm bảo đâu. Trên đời này đàn ông cũng có nhiều loại, sức dài vai rộng mà định đi đánh một đứa con gái. Nếu như Quỳnh không biết võ, nếu như cô chỉ là một đứa con gái chân yếu tay mềm, thì chắc chắn ngày hôm nay, người sưng mỏ sẽ là cô. Nghĩ đến thôi, lại muốn quay lại, vả cho cái tên đó vài phát. Nhưng mà thôi, bẩn tay lắm. Quỳnh lên xe về nhà luôn, chứ không nhìn ngang ngó dọc, xem có ai đang nhìn mình hay không. Cũng chẳng quan tâm Dương có còn đứng đó, hay anh ta trở về. Vì vốn dĩ, Dương chưa bao giờ nằm trong suy nghĩ của cô. Trên đường về nhà cũng không quên ghé vào cửa hàng mua cho mẹ mấy món ăn vặt. Mẹ của cô vất vả nhiều rồi. Cô kiếm ra tiền chỉ để cho mẹ có cuộc sống thoải mái hơn. Thời gian trôi đi nhanh lắm nên cô phải trân trọng từng ngày. Về rồi đấy à con, xem mắt thế nào? Vì không muốn mẹ lo lắng nên Quỳnh cũng nói qua loa. Chắc là không hợp đâu mẹ. Gia đình người ta giàu lắm, người ta sẽ khinh thường. Ừ, nếu không được thì thôi con, đừng có suy nghĩ nhiều. Mẹ cũng không mong muốn con chịu áp lực, cũng không muốn con chịu thiệt thòi. Chỉ tại mẹ bất lực quá. Ôi, mẹ cứ nói thế con buồn đấy. Con mua cho mẹ này, mẹ ăn đi. Con đi ra ngoài một chút à? Muộn rồi, con còn đi đâu? Con đi hóng gió một tí. Mẹ ơi, mẹ ngủ trước nhá. Mẹ đừng đợi con về. Cô nói là đi dạo, chứ thực chất là đi chạy xe công nghệ. Ở nhà không một ngày cô cảm thấy rất khó chịu. Bản thân của cô cũng tự nhận xét là mình rất yêu tiền, rất thích tiền, làm hết tất cả những chuyện có thể kiếm được tiền. Thế nhưng cô cảm thấy chưa đủ, chưa thể lo cho mẹ một cuộc sống thật tốt. Vừa mới tới nơi còn chưa kịp đi chuyến nào thì cô có điện thoại, một số điện thoại lạ gọi đến. Quỳnh nghe máy, đầu dây bên kia là một giọng nói rất ngọt ngào. Quỳnh đây à, cô chào con. Vừa nghe là Quỳnh nhận ra đó chính là mẹ của Dương. Con mà chẳng giống mẹ chút nào. Mẹ thì vừa nhìn đã lập tức cảm thấy yêu quý, còn con thì chỉ muốn cho một cái dép vào mặt. Gạt bỏ hết cảm xúc sang một bên, Quỳnh cũng chào hỏi lại cô ấy. Dạ, cháu chào cô. Cháu có khỏe không? Cô được xuất viện về nhà rồi, sức khỏe cũng tốt rồi. Cô chưa cảm ơn con chính thức được. Dạ, không có gì đâu. Cháu với cô xem như là có duyên. Cô không cần phải thấy áy náy gì với cháu đâu ạ. Thế con đang ở nhà hay đang ở đâu? Để cô tới. Thôi, cô mới khỏe lại. Cô đừng có đi lại kẻo mệt à. Nhưng mà cô thực sự rất muốn gặp con. Không hiểu tại sao cô lại cảm thấy rất nhớ con. Hôm nay là ngày quái quỷ gì thế này? Hết gặp người này làm phiền, lại tới người khác nói nhớ. Thôi, lại mất một buổi làm. Đúng là... Thế thì cô cho cháu địa chỉ. Cháu tới thăm cô ạ. Bây giờ cháu không ở nhà, cháu đang ở ngoài đường. Thế cô bảo thằng Dương, tới đón con nhá. Ây, dạ không cần, cô cứ cho cháu địa chỉ đi ạ. Mẹ Dương đọc địa chỉ cho Quỳnh. Nơi này cũng không cách xa chỗ Quỳnh đang đứng lắm, chỉ mấy km thôi. Mấy phút sau đó, Quỳnh có mặt trước cổng. Lúc bấm chuông cửa, người ra mở cửa cho Quỳnh lại chính là Dương. Không muốn gặp, mà cứ gặp anh ta hoài. Cô tới đây làm gì? Chơi. Sao cô biết địa chỉ nhà tôi? Cô theo dõi tôi đi à? Anh tránh ra, và bớt ảo tưởng đi. Quỳnh chỉ nói vậy sau đó bước vào trong nhà. Còn Dương thì phải mất tới mấy giây mới có thể hiểu được chuyện gì vừa mới xảy ra. Đây là nhà của anh. Ấy vậy mà cô gái kia coi anh cứ như người vô hình. Anh bước vào trong nhà, đã nhìn thấy mẹ anh và Quỳnh ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau. Gọi Quỳnh tới mà chả nói với anh tiếng nào, khiến cho anh bị Quỳnh làm cho quê mặt. Mẹ anh đúng là quá chán. Cảm thấy dỗi mẹ, cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương. Thế rồi anh đi một mạch lên trên phòng, mặc kệ cho hai người phụ nữ muốn nói gì với nhau thì nói. Mẹ của Dương dịu dàng nói với Quỳnh. Con ăn hoa quả đi. Dạ vâng ạ. Từ hôm gặp con ở bệnh viện, cô cứ thấy nhớ con mãi. Đúng là chúng ta có duyên. Cả đời này chắc là cô không thể nào quên được con. Cô đừng nói như thế, nghe nó nặng nề lắm mà. Thế cô không nói nữa nhá. Thế năm nay con bao nhiêu tuổi rồi? Con còn đi học có đúng không? Dạ, cháu 22 tuổi rồi. Cháu nghỉ học, đi làm từ lâu rồi ạ. Còn ít tuổi mà vất vả quá. Trả bù cho thằng Dương nhà cô. Học xong đại học, làm luôn giám đốc công ty nhà. Bảo vậy mà còn ham chơi lắm, chưa trưởng thành được. Thì ra là giám đốc. Thế mà cứ tưởng là xã hội đen hay côn đồ gì cơ. Không phải mấy công việc bất chính là tốt rồi. Cũng còn hơn mấy cái thằng suốt ngày xách xe ra đường bốc đầu bốc đuôi, sau đó làm hại người khác. Không thì cũng là mấy cái thằng công tử bột, ăn xong ấy, lại đập đá đi ba suốt ngày. Con làm công việc gì thế Quỳnh? Có vất vả lắm không? Công việc của con có phải là rất vất vả không? Ấm áp thật đấy. Không phải là mẹ của cô thì chẳng có ai quan tâm cô như vậy. Dạ thưa cô, thật ra không vất vả lắm. Cháu chỉ làm nhiều công việc khác nhau thôi ạ. Thế công việc chính của con bây giờ là gì? À, cô không có ý gì đâu. Chỉ là cô quan tâm con một chút thôi. Ban ngày cháu bán hoa quả ở chợ, buổi chiều cháu đi chở cá cho họ, còn đến tối cháu đi chạy xe ôm mà. Ôi trời ơi, công việc vừa vất vả vừa nguy hiểm. Thân con gái làm sao mà yên tâm được. Cô không cần phải lo cho cháu. Cháu có võ mà. Trong đầu của mẹ Dương thoáng qua vài suy nghĩ, nhưng bà không nói gì với Quỳnh, chỉ dặn cô đi làm cẩn thận. Biết là có đưa tiền thì Quỳnh không nhận. Bà ấy cũng sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng của Quỳnh, nên chỉ nói tiếng cảm ơn. Cũng muộn rồi, để con về nhà một mình, cô cảm thấy không yên tâm. Lần này con nhất định phải để cô bảo thằng Dương nó đưa con về nhá. Chứ không ấy, đêm nay cô không ngủ được. Nghe bà ấy nói như vậy, Quỳnh cũng không có cách nào để từ chối. Mà cô cũng biết thừa, cái tên Dương kia chả ham hố gì muốn đưa cô về. Thế nhưng vài phút sau, cái mặt nặng nề kia bước xuống. Tôi đưa cô về. Quỳnh chạy xe máy đằng trước, còn Dương thì lái ô tô đi đằng sau, bảo cô để xe máy ở lại rồi sáng hôm sau sẽ có người mang tới nhà. Nhưng mà Quỳnh không chịu. Cô còn phải đi chợ từ sáng sớm lấy đồ, để xe ở nhà anh ta. Có mà ăn cám à? Nhà cô ở đây à? Sao thế? Anh lại tính chê căn nhà của tôi vừa bé, lại vừa rách nát sao? Không phải, tôi chỉ thấy nó hơi hẻo lánh. Sao cô không chuyển ra chỗ nào đông người mà ở, cho nó an toàn? Anh tưởng ai cũng có tiền, để thích ở đâu thì ở sao? Có những người kiếm từng nghìn một đấy. Đi ngủ, khóa cửa cẩn thận đấy. Tôi về đây. Dương dặn dò như vậy xong rồi đi về. Cái con người này lắm lúc thì đáng ghét, nhưng cũng có lúc lại biết quan tâm đến người khác đấy chứ. Hôm nay Quỳnh không đi làm nên cô về sớm hơn thường ngày. Bảo mẹ đừng có chờ, nhưng nhất định mẹ lại chờ cô. Đối với mẹ thì cô lúc nào cũng là một đứa trẻ. Thấy con gái về sớm nên bà cũng bớt lo. Chuyện xảy ra hồi tối, cô Hoa cũng sang nói hết với bà rồi. Mặc dù cô ấy nói Quỳnh chả ra gì, nhưng bà hiểu tính cách của con. Cô tuyệt đối không phải là kiểu người thích gây chuyện và đánh người. Bà cũng không nói lại với Quỳnh chuyện cô Hoa sang. Duyên chưa tới thì phải chịu. Hy vọng sau này sẽ gặp được mối lương duyên tốt hơn. Dương đưa Quỳnh về tới nhà xong, anh cũng trở về nhà luôn. Mẹ anh đang ngồi ở ghế, nhìn anh đang suy tư chuyện gì. Mẹ, mẹ sao thế à? Có chuyện gì vậy mẹ? Ở công ty con ấy, có vị trí nào tốt không? Mẹ muốn đưa con bé Quỳnh nó đến đấy làm. Chứ công việc của con bé, mẹ nghe nó kể, thương nó quá. Nó vất vả lắm con ạ. Chỗ con đâu có thiếu người. Không thiếu thì phải có chỗ cho con bé nó vào. Mẹ, nếu con không tìm được vị trí tốt cho con bé thì con đừng có trách mẹ đấy. Con mới là con của mẹ, đâu phải là cô ấy ạ. Với lại thực sự là không còn chỗ nào trống. Mẹ Dương im lặng, rồi như nhớ ra chuyện gì đó, bà lại tiếp tục nói. Thế này nhá, con bé sẽ đi theo bảo vệ con. Bây giờ, nó là vệ sĩ cho con. Mẹ, mẹ đùa con đấy à? Con làm gì mà cần phải có người bảo vệ? Sao mẹ không để cho cô ấy làm ở cửa hàng đá quý của mẹ? Với cả ở đấy, có biết bao nhiêu là vị trí tốt, đâu nhất thiết là phải ở công ty con à? Mẹ Dương muốn Quỳnh có một công việc tốt hơn, nhưng phải nói như thế nào để cô tới thì bà chưa nghĩ ra. Người như Quỳnh chắc chắn lòng tự trọng rất lớn. Cô cũng có công việc để làm, chứ không phải là thất nghiệp, chỉ là bởi vì nó rất vất vả. Dương này, ngày mai con đưa mẹ tới nhà của con bé. Mẹ muốn nói chuyện với mẹ con bé xem thế nào. Dạ vâng, con biết rồi. Sáng sớm ngày mai, Quỳnh vẫn đi lấy hàng như thường ngày. Công việc này đúng là rất vất vả mà còn bấp bênh. Thế nhưng mà cô không có bằng cấp, muốn tìm một công việc tốt hơn chẳng phải là chuyện dễ dàng. Chỉ có những công việc lao động chân tay buôn bán tự do như thế này thì người ta mới không phân biệt học cao hay học thấp. 7 giờ sáng, mẹ Dương đã có mặt ở nhà Quỳnh. Nhìn thấy bà ấy, mẹ Quỳnh ngạc nhiên lắm. Chào hỏi thăm nom ngoài 3 câu, cuối cùng mẹ Dương cũng vào vấn đề chính. Tôi nói có gì không đúng, xin chị bỏ qua. Chứ thực sự tôi rất quý mến và biết ơn bé Quỳnh. Muốn tìm cho con bé một công việc tốt hơn, để con bé không phải vất vả. Nhưng mà tôi chưa biết mở lời thế nào. Chỉ sợ con bé nó hiểu nhầm ý của tôi. Mẹ của Quỳnh nghe xong cũng hiểu vì sao bà ấy lại lo lắng như vậy. Con gái của bà còn không hiểu sao. Một đứa lòng tự trọng đầy mình còn quá mạnh mẽ. Tôi đến đây cũng là để nhờ chị. Tôi sẽ đề cập vấn đề này với con bé. Nếu như con bé có kể lại với chị thì tôi mong chị nói giúp tôi. Tôi làm chuyện này không phải để trả ơn con bé, vì tôi biết con bé cứu tôi không phải là vì nó muốn trả ơn, là vì tôi thấy con bé nó giỏi giang, nó đáng tin cậy. Thế nên tôi mướn con bé nó tới chỗ tôi làm việc. Trên đời này làm gì có người mẹ nào không muốn con gái mình có được một công việc tốt và nhàn hạ. Bà luôn cảm thấy bất lực vì bản thân không thể nào nuôi con đi ăn học bằng người. Lúc nào cũng ốm yếu và trở thành gánh nặng cho con. Bây giờ biết con có thể có được một công việc tốt, không phải thức khuya dậy sớm, bà làm sao mà nỡ từ chối. Nhưng bà không thể nào vì vậy mà nhận lời khi chưa được sự đồng ý của con bé. Chuyện này đúng là thực sự tôi không thể tự mình quyết định. Con bé có suy nghĩ của riêng nó. Thực sự cảm ơn ý tốt của bà. Tôi chỉ hy vọng bà không phản đối. Còn về phía con bé, tôi sẽ tự mình thuyết phục nó. Buổi tối hôm đó, mẹ Dương lại gọi điện cho Quỳnh, nói muốn gặp cô. Cô rất muốn nói là mình rất bận, không có thời gian, rất muốn bảo là từ giờ đừng gọi cho cô nếu như không có chuyện gì cần thiết. Nhưng nghe giọng nói của bà ấy vừa chân thành lại vừa tha thiết, thêm một lần nữa Quỳnh lại không nỡ nào từ chối. Lúc Quỳnh tới nhà bà ấy nói với Quỳnh. Cô suy nghĩ nhiều mới dám nói chuyện này với con. Quỳnh này, con có thể tới để làm cho cô được không? Làm việc ở công ty nhà cô. Dạ thưa cô, cháu không có kinh nghiệm, cháu không có bằng đại học. Với lại, cháu không phải là người khéo ăn khéo nói. Chỉ sợ làm vài ngày, hỏng hết việc, cháu áy náy lắm mà. Cháu sẽ được hướng dẫn, nên cháu không cần phải lo đâu. Nhưng tại sao tự nhiên cô lại muốn cháu tới công ty làm việc à? Công ty nhiều khi cũng có những vị khách không mời. Cô thấy con vừa giỏi võ, lại là một người lanh lợi. Nếu như con chịu tới công ty làm việc, thì may mắn cho cô quá. Dương đứng bên cạnh mà không nói nên lời. Rõ ràng lúc đầu thỏa thuận là tìm được một vị trí trong cửa hàng của mẹ để cho Quỳnh làm. Bây giờ lại muốn Quỳnh qua công ty của anh, bắt anh ngày nào phải đối mặt với bà la sát này sao? Mẹ anh không sợ anh bị cô ta bẻ gãy hết răng à? Thật là quá đáng. Một công việc có thể coi là tốt, từ trên trời rơi xuống. Một công việc mà đối với một đứa như Quỳnh chẳng bao giờ có thể với tới được. Với cái xã hội bây giờ thì bất cứ công việc nào cũng cần có mối quan hệ. Một đứa trợ búa như cô vốn dĩ là không thể. Cô không phải là con người biết nhẫn nhịn, không phải là người chạy theo xu nịnh người khác. Thế nên cho dù có bán hàng cho ai hay có làm thuê cho ai thì trước sau gì cô cũng bị đuổi. Cứu người phụ nữ này không phải để mong đền ơn đáp nghĩa bằng một công việc tốt, cũng chẳng mong người ta biết ơn mình cả đời. Hơn nữa, cô cũng không muốn dính dáng tới Dương, người mà chỉ vừa mới nhìn thôi. Lập tức cô cho cái dép vào mặt. Không cần bất cứ lý do gì, thế nên cô từ chối. Dạ thưa cô, cháu làm công việc tự do quen rồi. Nếu cháu vào bán hàng cho con trai của cô thì sớm muộn gì cửa hàng cũng banh chành. Cháu không làm được đâu cô ạ. Còn người ta chỉ thất bại khi không dám thử thôi. Công việc có tốt hay không là do nhận định mỗi con người. Cô không dám nói công việc cô giới thiệu cho con là tốt nhất, nhưng con có thể có thêm thời gian cho mẹ này, có thêm thời gian cho bản thân mình. Thân con gái không thể nào cứ mãi bôn ba bên ngoài được, cũng có lúc không thể mạnh mẽ được. Con cứ về suy nghĩ đi nhá, rồi trả lời cô sau cũng được. Dương định đưa Quỳnh về nhưng Quỳnh từ chối. Cô làm mọi thứ một mình quen rồi, cái cảm giác bản thân yếu đuối phụ thuộc vào người khác khiến cho cô không vui. Quỳnh về rồi, Dương mới nói với mẹ. Mẹ hay thật đấy, tự nhiên lại đổi ý, tự nhiên lại để cô ấy qua chỗ con làm. Cô ấy như bà la sát thế kia, sớm muộn gì cũng đuổi hết khách của con. Thứ nhất là con bé sẽ không làm như vậy. Thứ hai, mẹ cũng cần phải có người quản lý con. Con đừng nghĩ con làm gì ở bên ngoài là mẹ không biết. Từ bây giờ, mẹ phải quản lý con thật chặt. Con bé đến đó bán hàng chỉ là phụ thôi. Còn theo sát con mới là chính. Mẹ! Tạm thời, không có mẹ con gì. Con trai cưng à, chuẩn bị sẵn tinh thần đi con. Lệch sóng một cái, có khi đi cả hàm đấy. Mẹ ơi, con mới là con đẻ của mẹ. Tại sao mẹ đối xử với con như thế ạ? Câu hỏi này chỉ dành cho mấy đứa con gái yếu đuối thôi. Còn con thì khác. Con liệu hồn đấy. Dương không nói được một lời nào nữa. Bình thường mẹ hiền lành, luôn chiều theo ý của anh. Lý do gì tự nhiên lại quản thúc anh giống như một đứa trẻ? Lại còn giao cả tính mạng của anh cho một người phụ nữ như Quỳnh. Có khi lại ra đi không một lời chăn chối cũng nên. Số phận của anh đúng là quá bi thảm. Quỳnh về tới nhà, trong đầu có biết bao nhiêu suy nghĩ, tất cả đều rối loạn. Công việc của cô trước giờ, cô chưa từng than phiền, mặc dù nó rất vất vả, vì cô biết bản thân của cô phù hợp với những thứ đó. Nhưng mẹ của Dương nói cũng chẳng sai. Không thử thì làm sao biết là nó tốt hay không? Không thử thì làm sao biết được bản thân mình có phù hợp hay không? Cô dường như không có thời gian dành cho bản thân, chẳng có nhiều thời gian dành cho mẹ. Cô không có bạn, vì chẳng có người nào chịu chơi với một người có công việc như cô. Mà vốn dĩ, nói thật, cô chả có thời gian để mà đi chơi với bạn. Mẹ cô chỉ có thể nhìn thấy cô nếu như thức khuya để đợi. Còn nếu hôm nào bà đi ngủ sớm thì có khi cả mấy ngày không được nhìn mặt con. Làm tất cả những thứ đó cũng chỉ để tương lai sau này tốt hơn. Nhưng rồi cô chợt nhận ra mẹ cô có thể đợi cô được bao lâu. Đến lúc cô có tất cả, liệu cô còn mẹ bên cạnh không? Một giọt nước mắt rơi xuống. Đó là tất cả nỗi đau, là tất cả trăn trở mà bản thân Quỳnh phải chịu đựng suốt bao nhiêu lâu nay. Con gái, hôm nay con về sớm thế, đi làm có mệt không con? Hôm nay con không đi làm mẹ ạ. Hôm nay con đã tới nhà của người phụ nữ hôm trước mà chúng ta gặp ở biển. À, hôm nay bà ấy cũng tới đây tìm mẹ đấy. Bà ấy tìm mẹ à? Ừ, bà ấy muốn tìm cho con một công việc tốt hơn, để con có thời gian cho bản thân mình nhiều hơn. Ừ, bà ấy cũng nói với con như thế. Thế con quyết định thế nào? Mẹ ơi, con không biết. Con không muốn vì bà ấy trả ơn cho con. Nếu như con nhận lời, con có phải là một con người thực dụng không hả mẹ? Mẹ không biết định nghĩa thực dụng của con là gì, nhưng đối với mẹ thì người đó muốn tạo cho con một công việc tốt hơn cũng là để cho người ta có một người để tin tưởng. Người ta bỏ tiền ra thì con ấy phải bỏ ra gấp nhiều lần công sức để có được số tiền đó. Mẹ nghĩ nếu như con đổi công việc, con không phải thức khuya dậy sớm. Suy nghĩ của mẹ chỉ hạn hẹp thế thôi. Nhưng mà mẹ thực sự cảm thấy lo lắng cho con, lo cho sức khỏe của con nếu như con cứ tiếp tục cái công việc này. Nhìn nét mặt nhăn nhẻo của mẹ, nhìn mẹ lo lắng mà Quỳnh cảm thấy đau lòng. Mẹ không ngủ được, thức mỗi đêm để chờ cô về. Cứ như thế mỗi ngày mẹ già đi, sức khỏe một yếu đi. Cả đêm hôm ấy Quỳnh không thể nào chợp mắt, cứ suy nghĩ mãi về lời đề nghị của mẹ Dương. Và cuối cùng cô đưa ra quyết định, quyết định thay đổi cả cuộc đời của cô. Cô đến tìm mẹ Dương từ sáng. Lúc này thì Dương không có nhà. Nhìn thấy Quỳnh, bà vui lắm. Bà cảm thấy quý mến Quỳnh, tin tưởng cô giống như người nhà vậy. Dạ thưa cô, cháu suy nghĩ kỹ rồi, cháu quyết định sẽ tới đây làm việc. Cháu muốn thử sức mình vào một lĩnh vực khác à? Mẹ Dương nhìn Quỳnh sau đó cười dịu dàng nói với cô. Cảm ơn con, cô cảm thấy rất vui vì con đã chịu suy nghĩ lại. Công việc chính của con là đứng bán hàng có đúng không ạ? Đó chưa phải là tất cả. Công việc chính của con ấy là con ở bên cạnh Dương, bảo vệ cho nó và kéo nó ra khỏi những cám dỗ. Bán hàng chỉ là phụ thôi. Nói dễ hiểu, chính thằng bé đi đâu thì con phải đi theo đó. Quỳnh nghe xong nhíu mày. Thế chẳng phải cô trở thành một bà bảo mẫu sao? Cái tên Dương đó làm cái gì mà khiến cho mẹ mình phải thuê hẳn người theo dõi mình như vậy chứ? Chắc cũng thuộc cái thể loại làm được một thì phá 10. Nếu không quản thì có khi cả cái gia sản này bay ra đường hết. Vấn đề lương lậu ấy, con không cần phải lo lắng. Mức lương của con sẽ ngang với lương của vệ sĩ. Con cũng không cần nhất thiết phải nghe theo lời của thằng nhóc đó. Con chỉ cần bảo vệ nó tốt một chút là ok rồi. Chỉ cần nghe sơ qua là Quỳnh hiểu tất cả mọi vấn đề. Bảo vệ ở đây là đi theo, chứ không cần nghe theo lời của Dương, mà chỉ cần nghe theo lời của bà ấy. Tất cả những gì Dương làm, đặc biệt là chuyện xấu, đều báo lại cho bà ấy. quan hệ với ai, đi chơi với ai, tất cả đều sẽ báo về cho bà ấy, người lớn nhất trong nhà này. Và tất nhiên tiền lương của Quỳnh cũng được rút ra từ ví của bà ấy. Công việc này cũng không tệ, ít nhất thì cô không cần phải nghe những lời cái tên đáng ghét kia, cũng không sợ hắn buồn và hắn sẽ không trả lương cho cô. Và quan trọng là cô không cần phải nhún nhường hay nịnh hót bất cứ một kẻ nào, nhất là mấy người mà coi tiền là tất cả. Vì không sớm thì muộn, cô cũng sẽ gây chuyện với họ mà thôi. Thế rồi ngày ngày hôm sau, Quỳnh bắt đầu công việc mới. Cô đón Bình Minh lúc 6 giờ thay vì 4 giờ sáng như thường ngày. Có thời gian để tập thể dục, nấu bữa sáng, ăn sáng cùng với mẹ. Mẹ cô được ngủ đủ giấc, nét mặt của bà hồng hào và tươi tắn hơn. Con biết như thế này, con lại đổi công việc sớm rồi. Chắc có lẽ mẹ cũng không ốm nhiều như vậy. Cái con bé này, bệnh người già chứ có cái gì đâu. Con đừng lo lắng cho mẹ. Mẹ ơi, sau này khi kiếm được đủ tiền, con sẽ lo cho mẹ một cuộc sống tốt hơn. Con sẽ xây cho mẹ một cái nhà rộng rãi hơn. Cuộc sống của mẹ như thế này cũng tốt lắm rồi. Con ấy, phải lo cho tương lai của mình. Đừng có mãi lo cho mẹ. Hiểu chưa? Trên đời này, chắc là chả có ai yêu thương con bằng bố mẹ. Và chả có ai lo lắng cho cô nhiều như mẹ của cô. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho tất cả quý vị và các bạn tập 1 của bộ truyện này. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Cảm ơn tác giả Trương Huệ đã gửi tới cho chúng ta một bộ truyện khá là thú vị đúng không ạ? Sau khi mà chỉ mới lắng nghe những tình tiết đầu tiên của bộ truyện này, Tâm An cảm thấy được rằng là Quỳnh và Dương chắc chắn là có thể yêu nhau và đến được với nhau. Còn cái hành trình yêu của hai người có thực sự suôn sẻ hay là toàn là những đấu đá, những lời tranh cãi, giống như là Dương lo lắng đúng không ạ? Chỉ sợ rằng là hàng ngày mà tiếp xúc với Quỳnh thì anh sợ rằng là anh không còn một bộ răng nào nữa, anh không còn một cái răng nào nữa. Thế nên ấy, chúng ta sẽ cùng xem cái tình yêu có thể đến được với hai người hay không, và người con gái cục xúc như Quỳnh sau khi mà tiếp xúc với Dương thì có hiểu được con người của anh phần nào hay không. Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập 2 Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào trưa ngày mai nhé. Hy vọng rằng quý vị sẽ luôn luôn ủng hộ và theo dõi, ủng hộ cho Tâm An. Tâm An cảm ơn quý vị rất nhiều. Và bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.